Mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 42, 42, a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giao cỏ lợn xong, nhiệm vụ buổi sáng của Lâm Khê đã kết thúc. Nhìn thấy những đứa trẻ sợ sệt nhìn cô, sợ cô đổi ý, Lâm Khê phất tay, một nhóm người đi đến một ngọn núi phía sau trống trải. Núi phía sau nhiều đá sỏi, Lâm Khê định dạy chúng dùng cành cây viết trên mặt đất trước. Không phải không dùng giấy bút, chủ yếu là giấy bút trong thôn rất ít người có, phần lớn nông dân không nỡ mua. Lâm Khê viết trước một chữ, nhất, trên mặt đất, những đứa trẻ bắt trước, cũng viết theo một chữ. Nhất, nhị, tam, bắt trước, rất nhanh đã học được. Một cậu bé đầu to mặt lớn, khoảng 8 tuổi, nói. Chị Lâm, chữ này dễ quá, chỉ cần viết vài lần là được. Vậy chúng ta có thể học rất nhanh không? Lâm Khê nghe lời trẻ con này nói, không khỏi bật cười. Những đứa trẻ khác tuy không nói nhưng trong mắt đều có ý này. Lúc này, Xuyên Tử thấy Lâm Khê cười, sau khi hiểu ra mới thấy mình nghĩ quá đẹp. Cậu xấu hổ cúi đầu, Lâm Khê xoa xoa khuôn mặt mũm mĩm của cậu, cười nói. Không sao, hôm nay chúng ta học 5 chữ, các em xem chữ mới có dễ như vậy không nhé? Nói xong lại viết một chữ, tứ, chữ này hoàn toàn khác với 3 chữ trước. Những đứa trẻ đều lại gần xem. Nhìn thấy chúng gãi đầu gãi tai, Lâm Khê vui không chịu được. Đợi chúng xem xong, Lâm Khê lại viết lại một lần nữa, lần này từng nét dậy, cuối cùng cũng khiến những đứa trẻ này hiểu được. Nhưng hiểu được không có nghĩa là viết được, nét chữ. Tứ, phức tạp hơn, nhất, nhị, tam, hôm nay chúng mới bắt đầu học, cầm bút còn rất vụng về. Lâm Khê cũng không ép buộc. Chỉ kiên nhẫn nắm tay chúng luyện những nét chữ đó. Đại Nha bị nắm tay, mặt đỏ bừng. Chị Lâm thơm quá, tay lại trắng trẻo mịn màng. Nhìn lại tay mình, vừa đen vừa thô, móng tay còn chưa rửa sạch. Lén liếc nhìn Lâm Khê, thấy sắc mặt cô vẫn bình thường. Mình cũng vội vàng đặt tâm vào việc viết chữ. Không lâu sau, Đại Nha đã nắm được nét chữ. Tứ, thấy vậy, Lâm Khê rất có cảm giác thành tựu. Cùng Đại Nha chia nhau dạy những người khác. Lớn dậy nhỏ, bầu không khí tốt đến mức Lâm Khê lớn lên ở thời hiện đại cũng phải tự thấy không bằng. Thấy mọi người viết gần xong, Lâm Khê lại không ngừng nghỉ dạy chữ. Ngũ, mọi người từ chữ, tứ, đã biết không phải chữ nào cũng dễ viết, cho nên khi nhìn thấy chữ mới, cũng không còn bỡ ngỡ nữa, đứa nào đứa nấy đều dùng tay nhỏ của mình viết vẽ trên quần áo, đầu gối. Không lâu sau, mấy đứa trẻ lớn hơn đã học được đúng nét chữ. Lâm Khê nhìn chúng đầy khích lệ, làm theo cách này, những đứa nhỏ hơn cũng học được thành công dưới sự hướng dẫn của anh chị. Lâm Khê dựa vào gốc cây bên cạnh, nhìn một nhóm trẻ con ríu rít, trên mặt nở nụ cười vui vẻ. Đại Nha và mấy đứa lớn hơn, nhân lúc các em trai em gái đang chơi, mấy người đi ra sau núi hái về một bó lớn quả gai. Nhìn Đại Nha dùng quần áo đựng một bó lớn quả gai, đỏ mọng trong suốt. Lâm Khê không nỡ để ánh mắt lấp lánh của chúng vụt tắt, thử nếm một quả. Vị chua ngọt bùng nổ trong miệng, Lâm Khê nhắm mắt lại vì chua. Nhưng hương vị rất ngon, chua chua ngọt ngọt, là món ăn vặt hiếm hoi của người dân quê. Lâm Khê bị mấy đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm, cố nhịn xấu hổ nếm thêm mấy quả. Quá ngượng ngùng rồi, cô là người lớn rồi, ở đây lại bị một đám trẻ con cho ăn. Đại Nha thấy Lâm Khê không hề chê bai. Nở nụ cười chất phác. Chị Lâm dạy chúng viết chữ, là người tốt bụng thực sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng cũng không có gì để báo đáp cô, chỉ có thể hái ít quả gai. May mà cô không chê bai. Cách chương.